xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2120, nam chính văn nữ phối, 66. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-Sacro-Ti-Ter-Si-Ter-H gần nhất Lý Phàm các nữ nhân lại có sự tình các loại tìm hắn. Hắn lần thứ nhất cảm giác được nhiều nữ nhân cũng là phiền phức. Nếu là lúc trước, hắn không cho rằng những này là phiền toái sự tình. Hiện tại hắn mới đột nhiên phát hiện, không có hệ thống thương thành, giống như làm cái gì đều bó tay bó chân. Hắn dám tùy ý xuất nhập khác quốc gia rất cơ mật văn phòng. Bất quá là ỷ vào hệ thống thương thành xuất phẩm ẩn thân phù. Còn có kim cương thân phù, có khả năng nhanh như vậy đi qua, là bởi vì hắn hệ thống trong thương thành có tuấn di phù. Một chút kỳ kỳ quái quái phù, hắn mua sắm không ít, đáng tiếc toàn bộ đặt ở hệ thống không gian bên trong. Hiện tại hệ thống thương thành cùng hắn cởi trói, cái gì cũng không có. A Phàm, ta nhìn chúng một vai. Cảm giác rất thích hợp ta. Ta nghe nói nhân vật đã định ra đến. Ngươi có thể hay không giúp ta muốn nghĩ biện pháp a? Cam Anh Anh điện thoại sáng sớm đánh tới. Lúc đầu Lý Phàm liền rất nén giận. Nghe được Cam Anh Anh yêu cầu. Trong lòng khó chịu thở ra một hơi. Cái gì nhân vật, nhưng ở chính mình trước mặt nữ nhân. Hắn cũng không thể yếu thế đi. Ta phát tới cho ngươi xem một chút đi. Ta thật rất ưa thích nhân vật này đâu. A Phàm nếu như đầu tư lời nói, có lẽ có khả năng giúp ta tranh thủ một chút. Cái gì tranh thủ một chút, không phải liền là tiệt hồ sao? Lúc trước làm những này, bất quá là dễ dàng. Coi như đối phương không đồng ý, hắn có là uy bức lợi dụ biện pháp. Làm cho đối phương ngoan ngoãn đồng ý. Cam Anh Anh tướng mạo yêu mị, gợi cảm mà không xinh đẹp. Đây là hắn trong nữ nhân rất đặc biệt một cái. Lúc trước không quản Cam Anh Anh muốn cái gì, hắn đều tận khả năng đi giúp nàng giải quyết. Mỗi một lần nhìn thấy Cam Anh Anh y như là chim non nép vào người bộ dáng, hắn nội tâm đều 10 phần thỏa mãn. Đã từng không dám yêu cầu xa với đại minh tinh, thế mà tại hắn trong ngực nũng nịu, là cái nam nhân đều không chống đỡ được loại kia phấn chấn cảm giác. Lý Phàm cuối cùng vẫn gọi điện thoại đi cái nào đó đạo diễn nơi đó. Biểu thị chính mình ý tứ, không nghĩ tới bị cự tuyệt, còn nói bọn hắn không thiếu tiền. Hơn nữa cái này điện ảnh, còn là người ta nhân vật chính chính mình đầu tư. Hắn cái này đạo diễn vốn là kéo tới hỗ trợ. Nếu như nguyên lai Lý Phàm, khẳng định đoạt đều muốn đoạt tới. Không dùng được biện pháp gì. Hiện tại hệ thống thương thành cởi trói. Hắn tự nhiên là không có cách nào. Cam Anh Anh rất thất vọng, nhưng nghĩ tới sự tình lần này xác thực không giống. Biểu đạt chút tiếc nuối, quan tâm Lý Phàm vài câu, liền cúp điện thoại, trong giọng nói lãnh đạm, Lý Phàm cũng xem nhẹ. Hiện tại hắn đầu óc còn là rối bời. Những nữ nhân này với hắn mà nói, toàn bộ đều thành phiền phức. Anh Anh tỷ, thế nào a? Lần này A Phàm cũng không có cách nào. Cam Anh Anh tâm tình tự nhiên là không tốt, nhưng nàng sẽ không biểu lộ ra, hư hao chính mình hình tượng. Từng cái phiền toái sự tình, ngay tại hướng Lý Phàm dựa sát vào. Hắn các nữ nhân, thường thường cũng sẽ có sự tình các loại cần tìm hắn hỗ trợ. Không phải gia tộc các nàng có một cái rất trọng yếu hạng mục cần hắn đầu tư. Hoặc là chính là cái gì vạn yến cần hắn dự họp. Còn có chính là các nàng muốn làm chút gì đó, cần hắn ra mặt. Lúc trước làm những này, Lý Phàm tâm cam tình nguyện, nhìn thấy các nữ nhân sùng bài ánh mắt, hắn còn rất hưởng thụ. Bây giờ thấy các nàng điện thoại, hắn vô ý thức liền muốn đem cúp máy. Nữ nhân, quả nhiên rất phiền phức, những nữ nhân kia tìm Lý Phàm không có đạt thành chính mình mục đích. Tự nhiên không nhịn được mặt mũi. Mà theo lên đầu đối ngọc bội hệ thống thương thành nghiên cứu. Lý Phàm đã mất đi lớn nhất ỷ vào tin tức cũng dần dần bị người ta biết. Rất nhiều lớn một chút gia tộc xí nghiệp, đều nghe nói chuyện này. Cách chương.